Chàng rể siêu cấp, chương 488. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hương 488 là đánh nhau huệ 100, B18. 48 chương 488 lại đánh nhau mễ phí nhí không phục khi bị Hàn Tam Thiên lạnh nhạt, không phục bản thân quyến rũ Hàn Tam Thiên lại bị thờ ơ, cho nên mới đến tìm Hàn Tam Thiên để lý luận, nhưng mà cô ta tuyệt đối không ngờ được trận nhào này lại dụng phải Thích Y Vân đang ở thế mạnh hơn. Trong cuộc đời của Thích Y Vân, phần lớn thời gian đều thể hiện là mình yêu thế, ít nhất là cô khiến cho người ngoài cảm giác như vậy, nhưng tính cách của cô cũng có một mặt cường thế, dù sao cũng sinh ra là thiên kim của hào môn, sao lại không có tính cách này được. Cô không nổi giận chỉ bởi vì ranh giới cuối cùng của cô không bị chạm tới mà thôi. Mà bây giờ, ranh giới cuối cùng với Thích Y Vân mà nói chính là Hàn Tam Thiên, Mễ Phi Nhi dám quấy rầy cô và Hàn Tam Thiên ở chung, chỉ điều này cũng đủ để khiến cô ta căm phẫn. Ồn ào cái gì, khí thế của Thích Y Vân mạnh mẽ, hỏi Mễ Phí Nhi. Mễ Phí Nhi che mặt có hơi bị dọa, bởi vì trong ánh mắt của Thích Y Vân, cô ta cảm nhận khí thể đặc trưng của những kẻ phú quý kia, loại cao cao tại thượng đó đủ khiến Mễ Phí Nhi sợ hãi. Ông Salamang no LMM 18:49 cô ta có thể ở trước mặt người ý có cùng đẳng cấp tỏ ra mình yêu Việt, nhưng khi cô ta ở chung với người có tiến, Mễ Phí Nhi sẽ không tự chủ được mà tự ti với chính mình, đó cũng là nguyên nhân khiến cô ta có lòng ham muốn cực lớn với công danh lợi lộc. Cô ta không muốn thể hiện sự tự ti của mình ở trước mặt bất kỳ người nào, cho nên cô ta sẽ nghĩ hết mọi cách để biến mình trở thành kẻ có tiền. Chỉ tiếc nhiều năm như vậy, người theo đuổi mặc dù không ít nhưng tất cả đều là nhân vật không trên không dưới, cũng không có con em hào môn chân chính nào theo ông Salamang no LMM 18:49 đuổi cô ta. Lão Hàn đâu, tôi không tìm có mà tìm anh ta. Mễ Phí Nhi yếu ớt hỏi. Có làm ẩm khi chúng tôi đang nghỉ ngơi, nếu không có chuyện gì khác thì cút đi, về sau còn dám đến gõ cửa, gõ một lần tôi dạy dỗ có một lần. Thích Y Vân vừa cười vừa nói. Ông Salamang no LMM 18:49 vốn dĩ Mễ Phí Nhi đến hỏi tội Hàn Tam Thiên, bởi vì cô ta không tiếp nhận được việc Hàn Tam Thiên không thèm để ý mình, thế nhưng hiện tại sự cường thế của Thích Y Vân làm cô ta ngay cả một câu phản bác đều nói không nên lời. Xin lỗi, Mễ Phí Nhi nói xong quay người về nhà, mặc dù không có cam lòng, nhưng không dám giận dữ. Đấy mới là vẻ mặt chân thực của đại tiểu thư, có đi có giả vờ ôn hòa cũng rất giống. Sau khi Thích Y Vân đóng cửa trở lại phòng khách, Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói. Sự ôn hòa của tôi là thật nhưng chỉ đổi với anh. Thích Y Vân nhân nhạt, khụ khụ. Hàn Tam Thiên xấu hổ, hối hận mình đã nhắc đến chủ đề đáng chết này, đứng dậy tỏ vẻ mệt mỏi. Tôi mệt rồi, đi ngủ trước đây, có cũng đi nghỉ sớm một chút đi. Hàn Tam Thiên nói xong, lòng bàn chân như bôi dầu vội vàng trốn mắt. Thích Y Vân hận không thể tát Mễ Phí Nhi thêm một tát, nếu không phải bởi vì cô ta quấy rầy, ít nhất cô còn có thể trò chuyện với Hàn Tam Thiên cả ngày. Ngoài ra, sau khi Mễ Phí Nhi về nhà, nhìn dấu vết đó hằn trên mặt đồng thời cùng hận đến nghiến răng. Mặc dù vừa rồi cô ta bị khí thế của Thích Y Vân trấn áp thế nhưng hận thù trong lòng thúc giục cô ta phải trả thù, chỉ là con đàn bà bị một tên phế vật lừa gạt tới tay lại dám đánh cô ta. Lấy điện thoại ra, Mễ Phí Nhi nhắn số của một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này ở khu vực xám của thành phố Thiên Vân có địa vị nhất định, thích Mễ Phỉ Nhi đã rất lâu, cũng đã theo đuổi liên tục, nhưng bởi vì thân phận của anh ta, Mễ Phỉ Phi vẫn luôn cực kỳ bài xích. Cô ta mong muốn được gả vào hảo môn chứ không phải gả cho một con chuột chạy qua đường không thể lộ ra ngoài ánh. Hương 488 là đánh nhau ẹ ú 100. 18, 49 sáng, có điều có thể lợi dụng được anh ta, Mễ Phỉ Nhi ngay lập tức nhớ tới. Trình Bằng, anh ở đâu? Phỉ Nhĩ, vậy mà em lại gọi điện thoại cho anh, em đồng ý cho anh cơ hội rồi. Trình Bằng hưng phấn, a, hương 488 là đánh nhau ẹ 100. 1850, giúp tôi làm một chuyện, chỉ cần làm xong, tôi có thể cân nhắc có cho anh cơ hội hay không? Mễ Phỉ Nhi đáp lại, không thành vấn đề, chuyện gì? Trình Bằng hỏi, sáng sớm ngày mai, giúp tôi dậy đổ một, hương 488 là đánh nhau, ẹ ú 100. 1850 người phụ nữ, địa chỉ tôi sẽ gửi cho anh. Mễ Phỉ Nhi trả lời. Được, ngày mai anh đặt trước nhà hàng Thải Canh, chúng ta ăn cơm. Trình Bằng vui vẻ, được. Sau khi Mễ Phỉ Nhi cúp điện thoại, biểu tình dữ tợn cười lạnh lùng. Đồ đàn bà ngu ngốc, đánh tao thì sẽ phải trả giá lớn, ngày mai sẽ là lúc mà máy phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Mễ Phỉ Nhi nói thầm, lúc này Dương Manh đột nhiên gõ cửa, từ ngoài cửa lộ ra cái đầu. Chị Phí Nhi, chị nghĩ ra được cách để giải quyết chưa? Ngày mai đến công ty sẽ không có vấn đề gì chứ? Ông Salamanh no LMM một ơ, so ở phương diện công tác Mễ Phí Nhi để lộ ra sơ suất vô cùng lớn, cho dù đuổi việc cô ta cũng không quá ràng gì cả cho nên Mễ Phí Nhi mới tìm Hàn Tam Thiên để trợ giúp, dù sao anh ta cũng quen biết Trung Lương, chỉ cần giúp cô ta nói vài lời có ích nói không chứng có thể miễn được trách nhiệm. Nhưng mà hiện tại, Mễ Phí Nhi đã không quan tâm đến kết quả của chuyện này nữa, cô ta muốn dạy dỗ Thích Y Vân, cũng muốn Hàn Tam Thiên không để ý đến cô ta phải trả giá đắt. Yên tâm, không có việc gì, em đi trước ngủ đi. Mễ Phí Nhi nói, đối với Mễ Phí Nhi, Dương Manh tin tưởng không hề nghi gì nên yên tâm trở về phòng đi ngủ. Mỗi ngày Thích Y Vân đều sẽ làm các ơn si sa tam anh no LMM một ơ, so món ăn đầy đủ màu sắc khác biệt cho Hàn Tam Thiên, cho nên mỗi buổi sáng sớm đi chợ mua thức ăn là chuyện tất yếu, từ trong nhà đến chợ bán thức ăn cần phải đi qua một con hẻm nhỏ, ngày lẻ hẻm nhỏ rất nhiều người thậm chí còn có cả quầy bán hàng, nhưng mà ngày chẵn, hẻm nhỏ lộ ra vẻ cực kỳ hiu quạnh, loại tình huống này giống như đi chợ ở nông thôn. Hôm nay Thích Y Vân vẫn như thường ngày đi chợ mua thức ăn, đi ngang qua hẻm nhỏ vắng về cũng không thấy có gì không ổn, nhưng lúc mấy tên đàn ông chắn đường có Thích Y Vân mới cảm giác có chuyện không đúng. Các anh muốn làm gì? Thích Y Vân nhàn nhạt hỏi. Tên cầm đầu có quả đầu đính chính là Trình Bằng đang theo đuổi Mễ Phí Nhi. Em gái đeo kính con mẹ nó mày thật sự là không có mắt, ngay cả người phụ nữ của tao cũng dám đắc tội. Trình Bằng cười lành lạnh, người phụ nữ của anh là Mễ Phí Nhi. Thích Y Vân khẽ cười. Biểu tình của Trình Bằng rõ ràng hiện ra vẻ hơi hoảng hốt, Mễ Phí Nhi đã khuyên bảo anh ta tuyệt đối đừng để bại lộ, không nghĩ tới mới chỉ một câu mà người phụ nữ này đã đoán được. Đã dám làm, còn sợ gì chứ? Thích Y Vân nhàn nhạt nói, lông mày Trình Bằng quét ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố mày sợ một người phụ nữ chắc nói đùa gì chứ, không tôi, người phụ nữ của tao chính là Mễ Phí Nhi, thì thế nào, cô ấy bảo tao tới dạy dỗ mày, muốn mày quỳ xuống nói xin lỗi, tao khuyên mày tốt nhất vẫn là A, ể dây NG 488 là đánh nhau. Ẹ nồ 100, E 15, 50 thức thời một chút, đừng ép ta ra tay, nếu không mày sẽ phải nếm mùi đau khổ. Ở trước mặt một người phụ nữ điều vô dương oai, đây chính là bản lĩnh của anh. Thích Y Vân hỏi, Trình Bằng nở nụ cười. Mày sẽ không phải nói tao không có đạo lý mà đánh phụ nữ đi, không có ý nghĩa gì, ông đây đánh người, xưa nay không phân nam nữ, chỉ cần vui là được. Vậy sao, Thích Y Vân hạ ánh mắt của mình, tên đàn ông đánh phụ nữ cũng không phải thứ gì tốt. Trình Bằng và Đàm đàn em nhìn thấy Thích Y Vân tháo mắt kính, trực tiếp bị vẻ đẹp của cô ta làm cho ngây người. Trình Bằng thích Mễ Phi Nhi đã lâu, nhưng lúc này anh ta đột nhiên cảm giác mình đi tỉnh biệt luyến. Ở trước mặt người phụ nữ này, Mễ Phi Nhi đáng là gì chứ? Mặc kệ là dáng người, tướng mạo dường như không hề tốt hơn người phụ nữ trước mắt này. Trình Bằng không tự chủ nuốt nước bọt, anh ta không thể ngờ, một người đeo kính mắt cùng không đeo kính mắt lại có khác biệt lớn như thế. Trước đó Thích Y Vân cùng lắm chỉ là cô gái bình thường, nhưng bây giờ lại giống như là tiên nữ hạ phàm. Anh còn muốn đánh tôi không? Thích Y Vân hỏi, Hương Ba La Manh No LMM 18:51 Trình Bằng đâu còn có thể ra tay được nữa, người đẹp là để che chở cũng không phải để đánh. Đẹp, người đẹp có bạn trai chưa? Trình Bằng không tự chủ được mà hỏi, hoàn toàn quên mất Mễ Phí Nhi giả làm đàn em của mình đang đứng phía sau anh ta. Trình Bằng, ý của anh là gì? Nghe được A, Esming 488 là đánh nhau. Eno 100, E 18, 51 câu này, Mễ Phí Nhi ném mủ lưỡi chai trên đầu xuống, cắn răng cắn lợi hỏi Trình Bằng. Trình Bằng không hề có chút kinh hoàng nào, ngược lại vẫn là một bộ dáng trung thực mà nói. Mễ Phí Nhi có nên xem kỹ lại chênh lệch của mình và cô ấy xem, nếu như có thể làm bạn trai của cô ấy tôi sẽ còn nhìn có thêm làm gì. Mễ Phí Nhi sắp thức đến bể phổi rồi, không nghĩ tới Trình Bằng thích cô ta nhiều năm như thế, vậy mà trong nháy mắt đã thay lòng. Hơn nữa, nhiều năm như vậy cô vẫn luôn coi tôi là lốp xe dự phòng, có cho rằng tôi không biết chắc. Có việc tìm tôi, không có việc gì liền một cước đem tôi đã văng, Mễ Phí Nhi có thật cho mình là nữ vương hả? Trình Bằng khinh thường, mặt Mễ Phí Nhi trắng như tờ giấy, vốn là cô ta ở trước mặt Thích Y Vân sẽ cảm thấy tự ti, giờ phút này càng thêm thấy vô y. Một cung sau ho, các người cãi nhau dù chưa, người của tôi đã đến, muốn đánh liền tranh thủ thời gian đi. Lúc này Thích Y Vân vừa cười vừa nói, có trì hoãn thời gian là để gửi định vị cho Đông Hạo, mà lúc này Đông Hạo đã xuất hiện ở trong hẻm nhỏ. Cách chương.